Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 175, Rock tà ác vs Lucy. Góc truyện audio.com. Rock tà ác hiện giờ không chỉ gặp được Lucy hiện tại mà ngoài ý muốn được tặng kèm thêm cả Lucy tương lai. Một tinh linh pháp sư đã để cho kế hoạch của hắn mẫn diệt. Nay còn xuất hiện thêm một cái. Chẳng phải là càng nguy hiểm hơn sao? Nghĩ thế, mãnh liệt sát ý kèm theo nồng nặc khí tức tà ác từ trên thân Rock tương lai tuôn ra hướng về hai người mà tới. Hắn hận hận nói, chỉ vì hai người các ngươi chỉ vì các ngươi, dám phá hủy kế hoạch mà ta khổ công mưu tính bấy lâu. Ta sẽ không để các ngươi sống sót đi đóng lại cổng nhật thực. Chết đi cho ta, Lucy Hatfilia, hét lớn một tiếng. Bàn tay biến thành hắc ảnh kéo dài hình thành hai chuôi kiếm sắc nhọn hướng về phía hai Lucy. Chỉ là Lucy trong trí nhớ của hắn và Lucy lúc này hoàn toàn khác nhau. Được Lý Thiên Ngọc huấn luyện cộng thêm cần cù cày cấy kiêm song tu. Lại học được võ công kỹ xảo. Mà lực số lượng còn lớn hơn Rock tà ác thì chỉ bằng đòn này mà muốn gây tổn thương được Lucy thì cũng quá coi thường nàng rồi. Chân đạp lăng ba vi bộ thân ảnh Lucy như thiên nữ tán hoa. Phiêu giật bất định, dễ dàng lướt tới một tay ôm lấy Lucy tương lai né qua hai đạo kiếm ảnh. Một tay còn lại vận lên bạch hồng trưởng lực vỗ tới. Bành, Rock giật mình, nhưng kịp né tránh cho nên ăn của Lucy một trưởng đánh sụp một góc tường. Khạc, khụ khụ, ho ra một ngụm máu. Rock vịn lấy vách tường chậm rãi đứng lên. Trên ngực áo bị đánh ra một lỗ để lộ phần cơ ngực mà phía trên in lấy một đạo trưởng ấn đỏ tươi chói mát. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới việc Lucy có năng lực như thế. Trong trí nhớ của hắn thì đáng lẽ một tinh linh pháp sư phải rất yếu cận chiến mới đúng. Xem ra, ta tính toán có chút sai lầm. Thời đại này có gì đó không đúng. Khục, lau máu tươi nơi khóe miệng. Rock nhãn thần lạnh băng hướng Lucy nói. Không thèm để ý tới lời của Rock, Lucy hướng về phía Lucy tương lai đứng bên cạnh nói. Cô đi trước tìm lão hội trưởng Makarov, tên này tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Rock hắn rất mạnh, tôi muốn ở lại giúp cô. Lucy tương lai lo lắng đáp, nhìn về phía Rock thấy hắn không có cử động khác thường. Chỉ đứng nguyên tại chỗ hận hận nhìn về phía mình, đoán chừng đang muốn trì hoãn hồi phục. Lucy mắt không chuyển đáp. Không cần thiết, cô ở lại chỉ làm tôi phân tâm, nhanh làm theo lời của tôi. Lucy tương lai nghe vậy, lại nhớ lại lúc nãy hai người đối bính một chiêu, có chút an tâm liền không miễn cưỡng gật đầu. Thôi được, vậy tôi đi tìm lão đầu. Cô cẩn thận, khẽ gật đầu đáp lại, đợi cho Lucy tương lai đi khuất. Lucy mới hướng về phía Rock tà ác nhàn nhạt nói, ngươi còn muốn câu giờ tới lúc nào? Chúng một trưởng vừa rồi cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tốt lên đâu. Hừ, khẽ hừ lạnh một tiếng. Rock thân thể đột nhiên hóa thành một cái bóng tốc độ rất nhanh lao về phía Lucy. Nhanh chóng đạp lấy lăng ba vi bộ thay đổi vị trí kéo dài khoảng cách. Lucy rút ra roi da treo bên hông vận chuyển năng lượng trong người truyền vào khiến cho roi da biến thành một cây thiết bảng vỗ xuống. Một quất toái bi nước thạch đánh xuống cái bóng nới Rock ẩn thân khiến mặt đất nổ toác thành một cái hố lớn. Khói bụi cũng che khuất tầm mắt khiến Lucy không xác định được vị trí của Rock lúc này. Đùng, đột nhiên Rock xuất hiện phía sau hướng lưng Lucy đấm ra một quyền. Quyền đầu bọc lấy hắc diễm chính là năng lực của ảnh long. Thân thể Lucy như đạn pháo bắn ra. May mắn Lucy lúc trúng đòn đã kịp vận công hộ thể. Thêm nữa hỗn nguyên thôn khí công cũng không phải luyện không. Thân thể cường độ tăng nhiều cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khẽ đề thân lộn một vòng liền vững vàng đáp xuống đất. Trái lại, một quất vừa rồi cũng không phải không có tác dụng, dù sao cũng là được Lucy truyền vào công lực vỗ xuống. Cho nên Rock cũng bị chút ám thương kết hợp với vừa rồi chúng trực diện một trưởng không nhẹ. Cho nên vừa rồi giao thủ vẫn là Rock chịu thiệt, vừa ổn định lại thân thể. Lucy trên tay roi ra đồng thời quét tới. Trong khi Rock nghiêng người né tránh, một tay còn lại cũng âm thầm vận lên bạch hồng trưởng lực tiếp tục đạp lăng ba vi bộ nhanh chóng áp sát không để cho Rock có thời gian hóa thành bóng. Bạch hồng trưởng đặc tính là ngưng tụ thêm vào có khả năng tấn công từ bất kỳ vị trí nào. Lợi dụng đặc tính này kết hợp lăng ba vi bộ huyền diệu. Lucy một bộ bạch hồng trưởng pháp hướng về phía Rock liên miên bất tuyệt đánh ra không cho hắn kịp thở một hơi. Bành, bành, chát, Rock mặc dù phản xạ không tầm thường nhưng Lucy công kích biến ảo vô định. Khi thì đang trước mặt nhưng sau lưng lại trúng đòn. Khi thì đánh bên trái nhưng má phải lại sưng lên. Rock trong thời gian ngắn bị đánh cho tối tăm mặt mũi. Hắn cũng phải vận lên toàn bộ ma lực phòng thủ. Nhờ vậy nên còn chưa bị Lucy đánh chết. Chứ không một trường tụ lực đánh lên mặt hắn nhưng không có ma lực hộ thân. Đảm bảo đầu hắn sẽ như quả dưa hấu nổ tung ngay. Thoáng chốc, Rock đã biến thành chính cống một cái đầu heo. Hai má, mát, miệng sưng húp, mũi thì vặn vẹo có vẻ đã bị đánh gãy. Trên thân quần áo rách tả tơi như ăn mày. Da thịt in lên từng đống trưởng ấn đỏ tươi còn đang rỉ ra máu tươi. Lucy hai ống tay áo cũng bị ảnh hưởng từ ảnh viêm của Rock mà sơ xác. Mấy lần nàng may mắn kịp thời cắt đứt pháp thuật của hắn giữa chừng cho nên mới chỉ xây sát bị chút thương nhẹ chứ chưa bị thương nặng gì. Hoành, một trưởng mười thành công lực của Lucy nén giận do không lâu không hạ được lúc này vỗ thẳng vào ngực Rock. Phụt, liên tiếp phun ra huyết vụ xen lẫn nội tạng phá toái thành mảnh nhỏ. Rock cuối cùng cũng không chống đỡ được ngã xuống. Lucy thấy hắn đã chết không thể chết lại mới buông lỏng cảnh giác. Xoa xoa mồ hôi, toàn thân bị cảm giác uể oải đánh úp tới. Trận này nhìn thì như Lucy dễ dàng treo lên đánh Rock nhưng thực tế đã phải phí toàn thân công phu. Vì chỉ cần lơi lỏng một chút để cho Rock kịp hóa bóng chơi thả diều đợi đến khi Lucy kiệt sức thì người phải chết ngược lại chính là cô nàng. Xung quanh vị trí trung tâm chiến đấu của Lý Thiên Ngọc là đám pháp sư của Mermaid Hill. Blue Pegasus, Lamis, Kaelit, Quattro Cerberus, Fairy Tail pháp sư cùng rất nhiều thành viên các công hội khác tiến lên chặn lại đám rồng lọt lưới. Các sát long nhân như Nasu, Gazil, Wendy, Lasers, Cogba, Sting, Rock đều tham chiến ngăn cản lại bầy rồng. Tuy nhiên thực sự là nhiều rồng lắm. Ở khắp nơi của thủ đô mỗi thời mỗi khắc đều vang lên tiếng nổ tung. Quát tháo, Lý Thiên Ngọc ngay khi Hisui mở cổng đã xuất hiện, đồng thời cũng gia nhập chiến đấu. Đối với đám rồng cấp bậc chỉ có linh cấp thì hắn làm thịt như thịt một con gà. Thánh cấp sơ kỳ vẫn rất dễ dàng nhưng đến thánh cấp trung kỳ trở lên bắt đầu khó chơi. Đinh, ký chủ tiêu diệt thánh cấp sơ kỳ long tộc LV62. Kinh nghiệm thu được 1.25.62.432.445 hối đoái điểm. Đinh, ký chủ tiêu diệt thánh cấp sơ kỳ long tộc LV61. Kinh nghiệm thu được 1.2.61.689.112 hối đoái điểm. Đinh, ký chủ tiêu diệt linh cấp đỉnh phong long tộc LV59. Kinh nghiệm thu được 0.5.59.346.628 hối đoái điểm. Đinh, ký chủ tiêu diệt linh cấp hậu kỳ long tộc LV57. Kinh nghiệm thu được 0.3.57.256.701 hối đoái điểm. Đinh, ký chủ tiêu diệt thánh cấp trung kỳ long tộc LV65. Kinh nghiệm thu được 2.65.632.764 hối đoái điểm. Đinh, bởi vì ký chủ kinh nghiệm đầy, không thể tăng cấp, hệ thống tự động lưu trữ phong ấn, yêu cầu hối đoái điểm giải khai phong ấn mới có thể nhận lấy. Kiến nghị mau chóng lĩnh ngộ pháp tắc tấn cấp thánh cảnh. Không kịp để ý tới thông báo của hệ thống, Lý Thiên Ngọc lúc này đang đứng ở phía bên ngoài cung điện đã hoàn toàn dập nát. Hàng loạt những con rồng, từng con thân hình khổng lồ, liên tiếp từ trong cổng nhật thực chui ra hướng hắn đánh tới. Làm cho hắn không có thời gian để ý những chuyện khác. Cách chương.